Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, nhất khí hóa tam thanh. Đã sớm sáng tỏ, tịch với vẻ chết, tại cái này Cửu Châu thiên địa, cho tới bây giờ đều là cường giả độc tôn, người yếu hèn mọn, mà muốn trở thành cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật. Khai mở thể nội linh mạch, tỉnh lại bản mệnh ta thật, cái này là trở thành cường giả bước đầu tiên. Trước kia, Tiêu Trần bởi vì kinh mạch ngăn chặn, đạo cốt bình thường, cho dù là bái nhập Phong Lôi Các, trở thành ngoại môn đệ tử, được biết cảm ngộ thiên địa linh khí pháp môn, mấy năm phí thời gian xuống tới, cũng là không có một ngày lười biếng tiến hành nếm thử. Có thể từ đầu đến cuối cũng không thể dẫn đạo thiên địa linh khí nhập thể. Tỉnh lại bản mệnh ta thật, đi vào võ đạo lĩnh vực, Phong Lôi Các ngoại môn đệ tử ngàn vạn, tư chất lại thế nào bình thường không chịu nổi. 3 năm 5 năm xuống tới, cũng sẽ mở ra tam điều trở lên linh mạch. Cho nên tại Phong Lôi Các trong đệ tử ngoại môn, Tiêu Trần mới sẽ được người xưng là phế vật. Thế nhưng là hôm nay, hết thảy đều dường như nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên đồng dạng. Tiêu Trần cơ hồ không có đi làm cái gì, cũng không có vận hành pháp môn, cảm ngộ đất trời bốn phía linh khí, thể nội ngăn chặn không thông ba đầu linh mạch, thì chủ động hấp thu hư không ở giữa kéo dài linh khí năng lượng. Làm đến Tiêu Trần lập tức nắm giữ linh mạch tam trọng tu vi tạo nghệ. Tu đạo bước đầu tiên, đó chính là linh mạch cảnh. Trong thân thể hết thảy có 10 đầu linh mạch, mỗi khơi thông một đầu, thân thể chỗ bay hơi cùng dung nạp thiên địa linh khí thì càng phát to lớn. Đến linh mạch cảnh 10 tầng đỉnh phong, bước kế tiếp cũng là đạo cung cảnh. Cái này là nhân thể tòa thứ nhất bí tàng, khai quật ra về sau, lại là thiên nhân cảnh, kim đan cảnh. Bình thường mà nói, kim đan cảnh tầng thứ người tu hành, tại cái này huyền thiên vực bên trong, đã tính toán là cường giả hàng ngũ. A, Tiêu Linh Nhi sức quan sát không tầm thường, ngây thơ chưa thoát oánh nhuận khuôn mặt khẽ giật mình, nháy mắt mà hỏi, Tiêu Trần ca ca, ta có phải hay không cảm ứng sai a? Ta thế nào cảm giác trong cơ thể ngươi có linh khí ba động a? Theo linh khí này trình độ đến xem, là linh mạch cảnh tam trọng cấp bậc. Tiêu Trần bái nhập Phong Lôi Các 5 năm, thủy chung không có cách nào mở ra linh mạch. Điểm này, Tiêu Linh Nhi là lớn nhất quá là rõ ràng. Nhưng giờ này khắc này, theo Tiêu Trần thể nội lan tràn ra linh mạch khí tức, đó là bành trướng dư thừa. Khoảng cách gần trong gang tấc Tiêu Linh Nhi, tự nhiên cũng đã cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi không có cảm giác sai, ta đã có linh mạch cảnh tam trọng tu vi. Tiêu Trần mặt như bình hồ, ánh mắt trong vắt, thầm nghĩ, ta có thể tại trong một sớm một chiều, giải quyết dễ dàng, thông suốt nắm giữ tu vi. Điều đó không có khả năng là vô duyên vô cớ. Chẳng lẽ cùng ta lúc trước cái kia một giấc mộng có quan hệ? Không lo được lại cho mặt mũi tràn đầy sương mù Tiêu Linh Nhi làm nhiều giải thích. Tiêu Trần nhắm mắt lại, một mặt thích ứng lấy đột nhiên xuất hiện võ đạo tu vi. Một mặt suy nghĩ viễn vong, ý tùy tâm động cảm ứng đến xa ngoài vạn dặm vẫn tiên lĩnh. Thấm thoát, Tiêu Trần ý thức, nhập cái kia một bộ cổ chi đại đế nhục thân thể xác bên trong. Cái này một bộ cổ chi đại đế phân thân. Lúc này không thể nghi ngờ chỗ dựa tại vẫn tiên lĩnh biên giới địa điểm. Trên trời dưới đất, bốn hợp bát hoang, nhìn như hạo miểu vô biên, nhưng tại cái này giơ tay nhấc chân tản mát ra vô thượng đế uy. Vạn trượng quang mang cổ chi đại đế phân thân trước, thì biến không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới. Ngoặc kép, cái này tính là gì? Ý thức của ta có thể tại thân thể của mình, cùng cái này một bộ đại đế nhục thân ở giữa, tùy ý đoạt xá nghỉ lại sao? Tiêu Trần ánh mắt run lên, bắn thẳng đến 10.000 dặm hồng hoang, rơi vào phong lôi các chân núi trong nhà gỗ. Nhìn đến, nghiêm chỉnh là mình cái kia một thân thể, còn có canh giữ ở chính mình thân thể cái khác Tiêu Linh Nhi. Cái này một bộ đại đế phân thân, không có cách nào rời đi vẫn tiên lĩnh, nhưng muốn là ý thức của ta, có thể tại ta nhục thân của mình, cùng cái này một bộ đại đế nhục thân ở giữa tùy ý vào ở. Vậy ta liền có thể dùng cái này một bộ đại đế phân thân, vơ vét cái này vẫn tiên lĩnh bên trong vô cùng tạo hóa, giao phó với bản thân trong tay. Tính như vậy xuống tới, ta lần này rơi xuống vách núi, thật là đại nạn không chết tất có hậu phúc rồi. Tiêu Trần cuồng hỉ, hắn rơi quay đầu đi, cách xa một bước hiện lên ở vẫn tiên lĩnh khu vực trung tâm. Hiện ra tại phía trước là một chương bao phủ trên trời dưới đất, chiếu phá cổ kim tương lai tiên thiên bát quái đồ. Bị trấn áp tại cái này tiên thiên bát quái đồ hạ cổ đại thần ma thi hài, lại là nhìn mà than thở to lớn, mà ngồi ở cái kia tiên thiên bát quái đồ phía trên lão giả. Tiên phong đạo cốt, trường bào phần phật, nhục thân hoàn hảo, uy trấn thái cổ năm tháng đạo gia thiên tôn, linh bảo thiên tôn a. Tục truyền linh bảo thiên tôn lấy pháp bảo nổi danh trên đời. Luyện chế tiên thiên bát quái đồ, có thể trấn áp chư thiên hết thảy. Ta muốn là có thể đem cái này một chương tiên thiên bát quái đồ chuyển ra vẫn tiên lĩnh, chỉ là như vô thịt thần vật, đến ta cái kia mới có linh mạch cảnh tam trọng tu vi bản tôn trong tay. Chỉ sợ còn chưa kịp dùng, liền muốn dẫn tới ngập trời phiền toái đi. Thôi, vẫn là đợi ta có tu vi nhất định. Đang suy nghĩ cái này một chương tiên thiên bát quái đồ tốt. Cái kia cách đó không xa Hậu Nghệ Thiên Tôn, thần thoại trong điển tịch thế nhưng là nói hắn từng tại thái cổ năm tháng bắn giết 9 đầu chí tôn Kim Ô, Kim nhất tộc, đây chính là xưng bá thái cổ thời đại siêu cấp đại tộc quần. Cái này Hậu Nghệ Thiên Tôn trong tay cái nào một cây cung mũi tên, chỉ sợ là không thua gì cái này tiên thiên bát quái đồ. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Trần bắt đầu suy nghĩ, chính mình bản tôn bây giờ có linh mạch cảnh tam trọng tu vi, đứng mũi chịu sào, cái kia chính là một môn thích hợp công pháp của mình thần thông, một kiện vô cùng thần binh lợi khí, có thể khiến người ta lấy yếu thắng mạnh, một môn cường đại công pháp thần thông, tự cũng là có thể để ngươi thoát thai hoán cốt. Tại phong lôi các, ngoại môn đệ tử tấn thăng linh mạch cảnh thất trọng thiên mới có thể có đến một môn tầm thường nhất phàm giai công pháp. Mà tại huyền thiên vực phía trên đại nhân vật con nối dõi, sinh ra tới liền có đỉnh phong công pháp, ăn không hết đan dược, tu sĩ trong mắt công pháp thần thông, đại khái lại phân làm phàm giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, thánh giai, thần binh lợi khí đẳng cấp phân chia, cùng công pháp thần thông là giống nhau. Siêu, tung người một cái, Tiêu Trần đứng ở phản chiếu lấy vô lượng tiên quang, trăm triệu đạo phù văn tiên thiên bát quái đồ phía trên. Bất luận cường đại đến mức nào, lại tại năm tháng sông dài bên trong lưu lại dạng gì dấu vết, chung quy đến cùng là vẫn lạc tại cái này vẫn tiên lĩnh bên trong. Thật không biết cái kia thái cổ thời đại một trận đại chiến vì sao mà lên, như thế nào lại hao tổn một thời đại đại đế hoàng già, để hậu thế không có người nào xưng hoàng xưng đế. Buồn vô cớ hít một tiếng, Tiêu Trần hướng về phía cái kia huyết nhục hoàn hảo không chút tổn hại, râu tóc bạc trắng phiêu giật linh bảo thiên tôn thi cái lễ. Tại cái này linh bảo thiên tôn bên hông, có một cái xanh biếc trong suốt bảo hồ lô, xem ra không có chỗ nào đặc biệt. Tiêu Trần mang tới, ý thức chìm vào trong đó, nhìn đến chính là một mảnh vô biên vô ngân không gian. Trong đó pha trộn tràn ngập, linh khí vô cùng, nổi lơ lửng ba món đồ. Nhất bản đạo điển, một bình đan dược, một đạo tan nát không được đầy đủ thần bí cổ sơ ngọc điệp. Tiêu Trần trước nhìn về phía cái kia Nhất Bản Đạo Điển. Trên đó ghi lại là một môn đạo pháp, gọi là Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Ngoài ra còn có mấy môn đạo gia thần thông, cũng đều là bác đại tinh thâm, tối nghĩa khó hiểu. Thái cổ thời đại thiên tôn đại đế, đều có lấy chính mình vô thượng thần thông, là đạo gia thiên tôn linh bảo thiên tôn, chỗ sáng lập ra, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Tại giờ này ngày này năm tháng, cũng là có nhiều lưu truyền, cái này cửa đạo pháp, có thể làm cho người phân ra tự mình bên ngoài hai cỗ phân thân. Chiến lực ý chí, cùng bản tôn là không có sai biệt, mặc kệ cảnh giới gì, đều có thể làm đến điểm này, mặc dù không dám nói đã gặp qua là không quên được. Nhưng đối với như vậy vô thượng thần thông, Tiêu Trần là tha thiết ước mơ a. Hắn cực nhanh nhớ kỹ đạo này điển bên trong tất cả nội dung. Lại là nhìn về phía cái kia một bình đan dược, cửu chuyển kim đan, không hề nghi ngờ, đây là danh chấn cổ kim vô thượng tiên đan, hoạt tử nhân nhục bạch cốt, đó là không nói chơi. Người bình thường ăn, lập tức liền có thể cực hạn thăng hoa. Tại cái này đan bình bên trong, cửu chuyển kim đan, không nhiều. Hết thảy ba cái, sau cùng lại nhìn phiêu phù ở cái này một cái xanh biếc bảo hồ lô bên trong thần bí vũ điệp. Hình thoi hình dạng, cổ sơ loang lổ, trên đó mỗi một đường vân, đều không bàn mà hợp thiên địa chi lý. Nhưng Tiêu Trần không biết đây là cái gì. Linh bảo thiên tôn Nhất Khí Hóa Tam Thanh, môn thần thông này, có thể muốn ta hưởng thụ trung thân. Cái này ba cái, cửu chuyển kim đan, cũng có thể muốn ta nhất phi trùng thiên, nhưng phục tùng dùng cửu chuyển kim đan, không có có tu vi nhất định, đó là si tâm vọng tưởng, chỉ là cái này cửu chuyển kim đan một luồng khí tức, liền có thể nổ nát vụn ngàn vạn tu sĩ huyết nhục thể xác. Ý thức thối lui ra khỏi bảo hồ lô, Tiêu Trần lật bàn tay một cái. Cái này viên lưu chuyển lên xanh biếc thần hà trong suốt bảo hồ lô. Trong nháy mắt xẹt qua hư không, trốn xa bầu trời, không nghiêng không lệch rơi vào vẫn tiên lĩnh bên ngoài một chỗ đất đai chỗ sâu. Đại đế phân thân không có cách nào rời đi vẫn tiên lĩnh. Đem cái này bảo hồ lô chôn giấu tại vẫn tiên lĩnh bên ngoài. Tiêu Trần liền có thể thao túng nhục thân của mình thể xác. Đến vẫn tiên lĩnh bên ngoài lấy đi cái kia một cái bảo hồ lô. Ước chừng cũng ngay lúc này, Tiêu Trần ý thức, không bị khống chế thoát ly đại đế phân thân, về tới trong thân thể của mình. Một canh giờ, ý thức của ta, chỉ có thể ở cái kia một bộ đại đế phân thân bên trong ngừng chân một canh giờ sao? Tiêu Trần tự nói, một bên, Tiêu Linh Nhi nóng nảy hô, Tiêu Trần ca ca. Ngươi đến tột cùng là thế nào? Ngươi ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích đều một canh giờ. Ta làm sao gọi ngươi? Ngươi đều không đáp ứng ta. Ha ha ha, không có việc gì. Ta rất tốt. Tiêu Trần khoan khoái cười một tiếng. Đi xuống giường, nói, hiện tại là thời điểm kết toán một số ân oán. Tiêu Linh Nhi nghe không rõ. Hỏi, Tiêu Trần ca ca nói cái gì đó? Cái gì ân oán a? Ta hái thuốc lúc theo trên vách đá ngã xuống, kết quả khí tuyệt thân vong. Chuyện này là Lê Hổ bọn họ nói cho ngươi, đúng không? Tiêu Trần con ngươi sắc bén đường. Đúng vậy a. Tiêu Linh Nhi gật đầu nhỏ điểm. Ta muốn nói không phải cái dạng kia. Ngươi có tin hay không? Tiêu Trần nói là Lê Hổ bọn họ muốn đoạt ta hái dược tài. Ta không đáp ứng, bọn họ liền đem ta đẩy tới vách núi. Cái này còn chưa tính. Có thể tên hỗn đản kia. Thế mà tại ta hấp hối nằm tại cái này trên giường. Sắp một mệnh ô hô thời điểm, lại hùng hổ dọa người. Thống hạ sát thủ làm cho ta vào chỗ chết. Sợ cũng là các loại người đã đến. Ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng sự tình. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Ta không có chết, còn sống rất tốt. Đồng thời sau ngày hôm nay, ta Tiêu Trần đã không phải là trước kia cái kia ta. Nghe vậy, Tiêu Linh Nhi non nớt mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, trong khoảnh khắc u hàn xuống dưới, hàm răng ngậm môi, tức giận không thôi khẽ kêu nói. Đáng giận, cái kia Lê Hổ cũng quá đáng. Tiêu Trần ca ca ngươi yên tâm, ta cái này đem hắn bắt tới đánh chết hắn, không cần đến ngươi động thủ. Tại Phong Lôi các những năm này, không có khai mở linh mạch, đi vào võ đạo, cái kia Lê Hổ đối ta khi nhục cùng áp bách, là đếm mãi không hết. Đây hết thảy ân oán, cũng nên để ta tới kết toán mới là. Tiêu Trần quyền đầu nắm nắm, một thân huyết khí sôi trào. Đây là thiếu niên nhiệt huyết, vô luận có phải hay không có một bộ thông thiên triệt địa uy chấn cổ kim đại đế phân thân. Tiêu Trần trên linh hồn vẫn chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi, trước kia không có tu vi, khiến người ta ức hiếp nhục mạ còn chưa tính, người nào để cho mình hèn mọn bình thường đây. Hiện tại thì không đồng dạng, Tiêu Trần phải dùng chính mình cái này một đôi tay đoạt lại trong ngày thường mất đi tôn nghiêm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.